1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Quân Tử Báo Thù. Đây hết thảy đều là Lý Hòa cho cơ hội, nếu như không phải Lý Hòa, hắn hiện tại lại tại chỗ nào, ai có thể biết hắn là ai đâu. Hắn chỉ là một cái bình thường cương vị vô danh tiểu tốt mà thôi. Amazon rừng mưa một con bướm nhẹ nhàng kích động cánh, sẽ dẫn phát bên kia bờ đại dương một trận gió lốc. Huống chi là cái người trùng sinh, một người lịch sử, mặc dù nhỏ, lại có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nhưng là bánh xe lịch sử là không lấy người ý chí là chuyển di. Năm 1993 ngày 23 tháng 7, nước Mỹ lấy thu hoạch được tình báo làm lý do, lên án Trung Quốc, ngân hà số, tàu hàng hướng Iran vận chuyển chế tạo vũ khí hóa học nguyên liệu, cũng uy hiếp muốn đối Trung Quốc tiến hành chế tài. Đồng thời, nước Mỹ hướng ngân hà số, chỗ quốc tế vùng biển quốc tế, phái ra 2 chiếc quân hạm cùng 5 chiếc máy bay trực thăng. Lý Hòa khí đem báo chí xe phân toái, vậy đâu đâu cũng có, đại quốc đấu sức, hắn chỉ có thể ngồi nhìn. Trung Quốc cứ việc đang liều mạng xuống sùi cào, nhưng là đều không có mấy chiếc có thể mở ra Thái Bình Dương quân hạm, cũng chưa mấy phát có thể đánh đến nước Mỹ bản thổ đạn đạo. Muốn cha ngươi lại như thế nào? Nếu là qua 20 năm nữa, quả quyết là không thể có loại chuyện như vậy. Lão Bush nếu là thật dám làm như vậy, tập đoàn nhóm cũng không thể đáp ứng. Đối Hoa Mậu Dịch tổn thất thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn ước. Lý tiên sinh, còn đi ra ngoài sao? Giang Bảo Kiện lại là làm sao không tức giận, nhưng là hắn giống như Lý Hòa, cũng không có cách, thụ lấy đi, cho ta mai. Lý Hòa bình phục tâm, đứng người lên đến cái bàn trước mặt, cầm lấy bút lông, một mạch mà thành viết xuống một hàng chữ, bực tức quá thịnh phòng đứt ruột, phong cảnh dài nghi phóng nhãn đo. Đợi Lý Hòa viết xong, Giang Bảo Kiện đi theo nói ra, lộ ra bội phục biểu lộ nói, Lý tiên sinh, chữ của ngươi càng ngày càng tốt, đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua viết tốt. Lý Hòa đem viết xong gạt sang một bên, một lần nữa viết một bộ chữ khải, dứt khoát lưu loát, không dây dưa dài dòng, chém đinh chặt sát, như cắt diều đục tuấn nghị. Cái này một bộ viết xong, lại tiếp lấy viết, bao nhiêu sự tình, cho tới bây giờ cấp bách, thiên địa chuyển, thời gian bách, 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Giang Bảo Kiện có thể Lý Hòa tâm cảnh, dù sao hai người là giống nhau, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Giang Bảo Kiện lại cùng đọc, muốn phiếu sao? Lý Hòa lắc đầu, hồi quốc sau giúp ta cầu Khải Công tiên sinh viết một bộ nghiêm túc phiếu, về sau thả văn phòng dùng. Hắn những năm này bút lông chữ liền chưa buông xuống qua. Quan ực Vu lão đầu cùng Lý lão đầu, thậm chí Bác Hòa thượng chỉ điểm, đã có tiến bộ lớn, nhưng hắn vẫn là không có lòng tin treo lên gặp người. Ivanov từ bên ngoài tiến đến, thấy Lý Hòa ánh mắt hậm hực, liền thận trọng nói, hiện tại có thể đi rồi sao? Đi thôi. Lý Hòa đem bút lông cất kỹ, một lần nữa sửa sang lại lãnh đạo, vừa đi đường một bên hỏi, hẹn xong rồi? Giang Bảo Kiện cười gật gật đầu, đã hẹn xong. Play ngân hàng, Bèo Tư trèo lên cùng Cao Thịnh hy vọng đồng thời gia nhập lần này cũng mua nghiệp vụ. Lý Hòa trầm ngâm một hồi, sau khi lên xe nói, để bọn hắn liên thủ đi. Benati lão gia hỏa kia có tới không? Kể từ cùng Lý Hòa nhập cổ phần Italia Omnitel điện tín công ty, lại chiếm đoạt Nokia công ty về sau, Olivetti chủ tịch Benati triệt để không làm việc đàng hoàng, dứt bỏ Olivetti chủ doanh máy đánh chữ nghiệp vụ, một lòng mặc cho nhào vào Omnitel điện tín công ty phía trên. Omnitel điện tín công ty có Lý Hòa liên tục không ngừng vận chuyển tiền mặt lưu, Mặc dù là có gần trăm năm lịch sử gia tộc xí nghiệp, thế nhưng là bản thân hắn ở bên trong cổ phần cũng không nhiều. Vô luận làm cái gì đều có ban giám đốc khoa tay múa chân, có phần bị cản tay, hắn đều hận không thể chỉ vào ban giám đốc cái mũi mắng to. Các người nghiêu bức, các người thế nào không lên trời? Các người nghiêu bức thế nào không đem cưa BP mua lại a? Thẳng đến gặp được Lý Hòa thế giới như vậy tốt cổ đông, hắn mới cảm giác được sống tự tại, kém chút kích động lệ rơi đầy mặt. Thế nào không có sớm gặp được đâu. Chỉ cần là có lợi cho kết cấu điều chỉnh, chỉ cần là có lợi cho công ty phát triển, chỉ cần là có lợi cho ngành nghề bố cục, liền cứ việc dùng tiền. Lúc này đại lão bản lên tiếng để hắn đến nước Mỹ, tự nhiên không hai lời. Hắn Benati cũng có sông sáo đường uôn một ngày. Giang Bảo Kiện nói, hôm qua liền đến, ở tại Hy Nhĩ Đốn. Vậy là tốt rồi. Lý Hòa mài đao xoèn xoẹt hướng AMC. Hắn chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu. AMC ban đầu tại năm 1954 từ Naskelvenator cùng Hudson ô tô công ty sát nhập mà đến. Đây cũng là lúc ấy nước Mỹ lớn nhất một cọc sát nhập án. Mới thành lập AMC công ty có được 3.5 ức đô la tổng tư sản cùng vượt qua 1 ức đô la vốn lưu động. Điều này cũng làm cho nó trở thành lúc ấy nước Mỹ lớn thứ tư ô tô công ty. Năm 1980, AMC cùng Lôi Nặc kết làm hợp tác đồng bạn. Lúc này ngân hàng cự tuyệt hướng AMC công ty vay khiến cho Lôi Nặc trở thành lớn nhất cổ đông. Về sau tiến quân Trung Quốc, cùng Bắc Hơi đạt thành hợp tác, thành lập Jeep công ty, nhiều hống hống ghê gớm. Lý Hòa cũng bởi vì cái này nhận qua ủy khuất, mười mấy năm qua đi, hắn cũng không có quên. Bất quá, dù sao cũng là mẹ kế nuôi hài tử, đại cổ đông Lôi Nặc hãm sâu tài vụ nguy cơ, chỉ có thể bán đổi điểm tiền tiêu vặt. Năm 1987, Chrysler đồng ý lấy 8 ức đô la thu mua Lôi Nặc trong tay 59% cổ quyền. Còn thừa cổ quyền thì lại lấy 7 ức đô la mua hàng. Hoàn thành đối AMC thu mua về sau, AMC trở thành Chrysler Zipigo bộ môn. Bị hố thảm nhất chính là Bắc Hơi. Dẫn vào AMC dưới cờ Jeep nhãn hiệu vừa mới đẩy ra đời thứ hai cắt nặc cơ cũng là bất đắc dĩ. Nhưng là bao phục, hắn trên thực tế chính là bao phục. Chrysler mình cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Dạng này bao phục cũng nhịn không được. Huống chi Chrysler bản thân mình cũng là mấy năm liên tục hao tổn. 70 niên đại, Chrysler liền bởi vì quản lý không giỏi mà gần kề đóng cửa. Sau bởi vì Lý Ngải Khắc thẻ tiền nhiệm sau quyết đoán cải cách, mới lấy như kỳ tích sống sót, tiếp tục xếp tại thế giới trước 5 đại ô tô công ty trong hàng ngũ. Mấy năm này bởi vì Nhật hệ nhãn hiệu tiến công quật khởi, Chrysler lần nữa lâm vào khốn cảnh. Toyota mỗi ngày sản xuất bổn điền, ba lăng, linh mộc, Mazda, một cái so một cái hung tàn. Về sau Chrysler nhịn không được mới lấy chồng ở xa cho Đức, cùng mang mẫu xiết lao vụt sát nhập. Đương nhiên cái này cũng không cứu vớt được bọn hắn. Cuối cùng vẫn là phân ra, khủng hoảng tài chính là áp đảo Chrysler cuối cùng một cọng rơm. Năm 2009, áo xem biển đồng chí tuyên bố Chrysler phá sản bảo hộ. Có tiền cũng phải trước cứu thông dụng, thế là hấp tấp đem Chrysler bán cho phỉ Á Đặc. Đã từng nước Mỹ tam đại xe mong đợi một trong biến thành hủy diệt. Lúc này, tại Chrysler thu mua AMC năm thứ năm về sau, hối hận phát điên, bọn hắn vốn chỉ muốn Jeep nhãn hiệu, thật không nghĩ qua có nhiều như vậy vướng víu. Vì lẽ đó lúc này có một cái đột nhiên xuất hiện Italia thằng giàu có ra nói muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ, miệng của bọn hắn đều cười sai lệch. Benati tại Hoa Ngươi đóp khách sạn làm Lý Hòa đại diện toàn quyền cùng Cao Thịnh Ray An đạt triển khai liên quan tới thu mua AMC kỷ yếu. mà Lý Hòa chỉ là toàn bộ hành trình dự thính, bỏ ra vừa giữa trưa, nhất trí cấp ra đại khái 6 ức Mỹ Kim giá thu mua cách. Đem nhất trí dựa theo cái này giá thu mua cùng Chrysler triển khai đàm phán. Dù sao Jeep nhãn hiệu phải trở về khả năng đã không lớn, mà lại nhân tài đã trôi mất không ít, cũng liền lắp ráp nhà máy cùng bán ra mạng lưới giá trị ít tiền. Lý Hòa còn đang suy nghĩ, cái kia đã từng vênh váo tự đắc vai, nhìn thấy hắn thời điểm, còn có thể hay không cười được. Nghĩ đến, chính hắn cũng nhịn không được cười. Người bên cạnh đều nhìn một mình hắn tại cái kia chảy nước miếng bật cười. Cũng không nhịn được không hiểu thấu. Chẳng lẽ là bởi vì thu mua AMC cao hứng? Thế nhưng là không đến mức, a. Người một cái phú khả địch quốc, tài sản quá ngàn ức đại lão, thu mua một cái đóng cửa xí nghiệp có cái gì đáng phải cao hứng? Ngồi ở chỗ này cũng đã là hạ giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.